Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, bệnh nan y. Người chúa công này cũng biết, Lô Âm đỏ cả mặt, bất quá đang kinh dị bên dưới hay là hỏi đi ra. Đương nhiên, Từ Phong vì ngươi đỡ đẻ, bảo đảm so với kia chút bà đỡ lợi hại nhiều. Âm âm là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Lưu Biện cơ bản phán đoán ra Gia Cát Huyền bệnh tình. Bệnh này kiếp trước Lưu Biện gặp gỡ qua, năm đó cùng nàng bay khắp Hoa Hạ các bệnh viện lớn, tốn thời gian 1 năm mới điều tra ra kỳ dị chứng bệnh. Chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực. Bệnh này nguyên nhân không ai biết rõ. Bệnh này toàn cầu không có vị nào bác sĩ có thể đem trị tận gốc. Nhiều nhất đó là có thể làm được lâm sàng chữa trị. Có thể làm cho bệnh nhân lâm sàng chữa trị. Đồng dạng là Trung Tây Y kết hợp hiệu quả trị liệu tốt nhất. Nhưng hiện tại điều kiện này dưới vô pháp phẫu thuật. Bởi vì ngực tuyến là dựa vào vị trí trái tim. Cho dù có ma phí tán, mở ngực phẫu thuật Hoa Đà cũng không dám làm đi. Chỉ bằng những dùng lưỡi búa bổ ra xương ngực cái này một chiêu liền có thể để Hoa Đà quên mà ngưng. Bước, hiện tại lại không có tăng cường CT cùng PET quét hình. Gia Cát Huyền hiện nay ngực tuyến đã biến thành ra sao ai cũng không biết. Chí Tôn Tâm Pháp cũng không có dạy Lưu Biện nhìn rõ công năng. Lưu Biện nghĩ đến Tây Y kích thích tố cùng miễn dịch thuốc ức chế. Hán mặt nhất định là không thể cách nào để luyện ra đến. Chỉ có thể cầu viện Trung Y cái này một chiêu. Năm đó Lưu Biện đã từng bồi mỹ nữ người Trung phòng bệnh xem bệnh 4 tấm trung dược đơn thuốc còn. Nhớ rất rõ ràng, Gia Cát Huyền có thể mệnh không có đến tuyệt lộ đây. Đi vào Diệp Huyền to lớn nhất dược phô. Trong hiệu thuốc có mấy vị tọa đường lang trung đang xem bệnh. Hàng lên Trường Long vẫn kéo dài tới trải ở ngoài. Lưu Biện lững thững đi vào, cẩn thận phân biệt các loại dược tài. Tam Quốc thời kỳ dược tài đã không ít, mà trị liệu trùng cơ chứng bệnh dược tài. Chỉ có một vị thuốc so sánh đặc thù. Khu vực lĩnh Nam mới có sinh trưởng. Nghĩ tới đây, Lưu Biện trong lòng cảm giác nặng nề. Khó nói vì là Gia Cát Huyền bệnh, còn phải đi Giao Châu một chuyến. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản ở giới kiều đã đánh nhau. Lưu Biện cấp thiết muốn về đến Ký Châu trưởng khống đại cục. Đột nhiên một trận tiếng cầu khẩn đem Lưu Biện chú ý lực hấp dẫn tới. Một tên vóc người nhỏ gầy dược nông đang tại khổ sở cầu xin một tên dược phô băng nhớ. Van cầu ngươi, cái này thật sự là dược tài, dược tính ôn hòa. Đối với trị liệu tinh khí hư lạnh có giúp đỡ rất lớn. Ngươi xin thương xót liền nhận đi. Ta tiện nghi bán cho ngươi. 30 tiền một bó. Lão nương ta bệnh 3 ngày. Hiện tại đã không thể xuống giường. Ta phải đại phu đi cho nàng nhìn. Đám kia nhớ xem ra là không quen biết cái này vị dược tài. Một mặt không nhịn được nói. Đây là phổ thông mộc đầu. Như thế nào là dược tài? Ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự. Giải thích liền muốn rời khỏi. Thuốc kia nông trong lòng quính lên, đem băng nhớ y phục kéo lấy, liên thanh cầu xin. Lưu Biện vừa nhìn dược nông trên lưng mấy cái bó củi gỗ, sắc mặt một hồi kích động lên. Đắc lai toàn bất phí công phu, lại ở đây đụng với Ngũ Trảo Long. Mang theo Lô Âm, Lưu Biện hướng về dược nông đi đến. Ngoài miệng mở miệng nói, cái này mộc đầu mỗ muốn. Dược nông vừa nghe không khỏi mừng rỡ, buông ra đám kia nhớ, chạy Lưu Biện mà tới. Chậm đã, dược liệu này mỗ cũng phải. Vang dội âm thanh vang lên đến, Lưu Biện bên cạnh một vị tuổi gần 50 tuổi người đi tới. Đem cái kia bó dược tài nắm ở trong tay, ta đi, Lưu Biện nói là mộc đầu. Chính là muốn dễ dàng đem Ngũ Trảo Long giao dịch lại đây. Không ngờ tới lại gặp một tên trong nghề. Đem cái này vị dược tài nhận ra. Quả nhiên, lại có một thanh âm vang lên. Dược liệu này là dược nông bán cho tiệm thuốc chúng ta. Các người cũng không muốn tranh đoạt. Theo thanh âm, hậu đường chuyển đi ra một vị trưởng quỹ dáng dấp người đến. Hôm nay vận khí không được a, làm không cẩn thận muốn đánh nhau. Lưu Biện một nửa đường giết ra hán tử lòng tràn đầy khó chịu. Nhẹ nhàng dặn dò Lô Âm, đã lâu không có hoạt động gân cốt, vừa nghe có cái đánh. Lô Âm trở nên hưng phấn, trong tai ngày ngày đều là thi từ. Lô Âm đã buồn bực thời gian rất lâu. Trưởng quỹ kia sóng yên biển lặng đi tới, đưa tay liền muốn đem ngũ chảo long từ hán tử trên tay đoạt lại. Xem ra là bình thường khoa trương quen. Lưu Biện trong lòng âm thầm kêu sướng, chỉ mong nhìn hai người đánh đem, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Ồ, trưởng quỹ một hồi không thể khẽ động, cái kia bó dược tài vẫn như cũ an ổn đứng ở hán tử trong tay. Trưởng quỹ sầm mặt lại, dùng sức lôi kéo, đã thấy dược tài đồng dạng một chút không giống. Đánh cho ta. Trưởng quỹ cảm giác ở trải bên trong mất mặt, nhất chỉ tên kia hán tử, nhất thời một đám băng nhớ xông lên. Huyết đài, mang thứ đó cho ta, như vậy bọn họ sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi, Lưu Biện lòng tốt nhắc nhở. Cũng không biết có phải hay không là cảm nhận được Lưu Biện thiện ý, hay là muốn kẻ gây tai họa, hán tử kia thật đem dược tài hướng về Lưu Biện ném qua đến. Đồng thời liền ôm quyền nói, tự nhi bệnh nặng, nhìn thấy thái tướng quân trên mặt, hy vọng trưởng quỹ có thể đem dược tài bán ta. Xem ra cái này trưởng quỹ ở Kinh Châu thông lên, trời ơi, lại có thể quyến rũ đến Thái Đức Khuê nơi nào đây. Không lạ được hán tử kia không dám động thủ, Lưu Biện lại không có lo lắng, thấy những cái chó cậy gần nhà băng nhớ quay đầu lại xông lại. Đối với một bên đã sớm chiến ý tràn đầy Lô Âm nhỏ giọng nói một câu. Thả ra đánh, Lô Âm biết rõ chủ công không sợ nhất chính là gây sự. Chuôi kiếm quay về bay tới dược tài một nhóm. Cái kia mấy cái bó dược tài trên không trung nghe lời hướng về Lưu Biện bay đi. Mà một tiếng khẽ kêu vang lên, Lô Âm cũng không xuất kiếm, hay dùng vỏ kiếm chỉ trò trò. Đánh cho một đám băng nhớ kêu khổ liền thiên. Hán tử rõ ràng cho thấy trong đó được. Vừa thấy Lô Âm ra tay, liền biết rõ tiệm thuốc này phải ngã nấm mốc. Mau mau lui về phía sau vài bước, một bộ không đếm xỉa đến dáng dấp. Lưu Biện nhìn thấy hắn động tác sau có chút buồn bực. Nhìn hắn động tác kia hẳn là quân ngũ người, nhìn qua cũng rất sợ nhà này dược phô. Dừng tay. Dược phô băng nhớ đã bị Lô Âm đánh cho tè ra quần. Nghe được hai chữ này, Lô Âm chu cái miệng nhỏ nhắn, đem kiếm sao chọn lên một tên băng nhớ hướng về phát ra tiếng người kia bay lên. Trừ chính mình chủ công, Lô Âm sợ quá ai tới. Cái kia đem vốn tưởng rằng nhậm chức mượn chính mình uy tín, tất nhiên có thể mang giữa trường cục thế quát bảo ngưng lại. Không ngờ lại gặp Lô Âm cái này không theo lẽ thường ra bài người. Thấy một đoàn hắc ảnh hướng mình dương nanh múa vuốt bay đến. Không thể làm gì khác hơn là lực vận hai tay đi chặn. Không nghĩ thời gian dài không thể luyện võ. Thân thể sớm bị rượu thịt đãi khoảng không. Bị này cỗ đại lực va chạm. Song song thành lăn đất hồ lô. Nhìn trên đất lăn lộn hai người. Lưu Biện quay về Lô Âm giơ ngón tay cái lên, Lô Âm cũng trở về báo một cái ngọt ngào nụ cười. Bồng bềnh trở lại Lưu Biện bên người, trưởng quỹ thấy tướng lãnh bị va lăn đi trên mặt đất. Vội vã chạy tới, muốn đem hắn nâng đỡ, cái kia đem đang tải khí dưới đầu, đùng, một cái bạt tai, chính quất vào trưởng quỹ trên mặt, nhất thời dần hiện ra một cái ngũ chỉ sơn. Trưởng quỹ không dám hừ ra một tiếng, đem cái kia đỡ, nhìn thấy Lô Âm ở nơi đó mỉm cười, đang muốn mở miệng, đã thấy Lô Âm đem kiếm sao chỉ về chính mình, trong lòng nhất thời cả kinh, kinh tương chi địa, luận thi thư ngươi không sánh bằng nhiều người, luận võ nghệ hiện tại dường như cũng chỉ có một người cùng ngươi tám lạng nửa cân. Bất quá là vị lão tướng, những con chim này người ngươi hoàn toàn có thể bình lỗi. Nhìn giữa trường cục diện này, Lưu Biện nghĩ thầm một không làm hai không nghỉ, đơn giản đại náo một hồi, xem có thể hay không đem Kinh Tương có vài tên cao thủ cho náo tới nơi này. Không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Bản tướng Trương Duẫn, các ngươi là người ở nơi nào? Dám đến Diệp Huyền hồ đồ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.